Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3020, chương 3020, về nhà. Lâm Thành Phi cùng Thanh Huyền cư sĩ rời đi, nữ nhân rời đi bức họa kia. Từ đầu đến cuối, nàng không có nói họa bên trong ngoài cửa sổ thế giới. Đến cùng là nơi nào? Có lẽ là tiên giới, lại hoặc là địa phương khác. Lâm Thành Phi không được biết, hắn mang theo trong người bức họa kia. Có lẽ cũng có ngày, hội tiến vào họa bên trong, mở ra cái kia vĩnh viễn đang đóng cửa phòng, đi xem một chút cái kia không biết thế giới. Hắn không có đi thiên nguyên thiên hạ cao thủ căn cứ hưởng thụ bọn họ thắng lợi vui sướng cùng lấy lòng, đơn độc tìm tới Trương Huyền Nghĩa, nhìn lấy cái này mất đi hai chân lão giả, trong lòng chua xót khó tả. Còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy vị này Trương tiên sinh thời điểm, hắn là bực nào hăng hái, nhưng hôm nay nhưng thật giống như lão mấy chục tuổi đồng dạng. Ngồi ở chỗ đó, tóc trắng phơ, nếp nhăn nảy sinh, Trương Huyền Nghĩa cũng đang nhìn Lâm Thành Phi. Hắn mang trên mặt một cỗ cực kỳ dễ dàng ý cười. Chậm rãi mở miệng nói ra, ta làm sao đều không nghĩ tới. Cuối cùng cứu vãn thiên nguyên thiên hạ tại trong nước lửa người, lại là tiểu tử ngươi, một cái mới vừa vào thư viện không lâu ra hỏa, đạp vào tu luyện chi lộ bất quá thời gian mấy năm, cũng đã thành tựu thánh nhân chi vị. Nói nói, hắn nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thần sắc một mảnh nghiêm nghị, hắn không cách nào đứng người lên, lại là chậm rãi giơ tay lên, nghiêm mặt nói. Thư viện không nên thân đệ tử Trương Huyền Nghĩa. Bái kiến Lâm Thánh Nhân. Lâm Thành Phi chỉ là cười khổ không thôi. Tiên sinh, giữa chúng ta thì không cần như thế đi. Quan hệ là quan hệ, quy củ là quy củ. Nếu có quan hệ liền có thể không nhìn quy củ, thiên hạ này đã sớm đại loạn. Trương Huyền Nghĩa mặt mỉm cười, theo trong đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Có thể nói hắn là nhìn tận mắt Lâm Thành Phi trưởng thành, mới vừa vào thư viện, biểu hiện cũng là như vậy kinh diễm, nhưng hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, Lâm Thành Phi có thể trưởng thành đến loại trình độ này. Thánh nhân a, đây là toàn bộ thiên nguyên thiên hạ đều cần nhìn lên tồn tại. Riêng là hiện trước kia thánh nhân Phật tổ đạo tổ toàn đều biến mất, Lâm Thành Phi chính là toàn bộ thiên nguyên thiên hạ tu vi cao nhất người. Toàn bộ thiên nguyên thiên hạ đều muốn lấy hắn làm đầu. Tiên sinh, không nói trước những thứ này. Chân ngươi có thể làm cho một vị thánh nhân tự thân vì ta trị chân, đời ta cũng đáng. Lâm Thành Phi cười cười, không có lại nói tiếp. Nhưng hắn vừa muốn hành động, sau lưng lại có vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Lâm sư đệ, lại là Tuyên Chiến cùng Phong Hóa Vẩy hai người. Bốn phía tìm không được Lâm Thành Phi, cảm thấy hắn hội về tới đây, sau đó đi tìm tới. Hai người vui mừng không thôi rượu nhìn lấy Lâm Thành Phi, chuẩn bị xông lại cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Nhưng bọn hắn vừa tới đến Lâm Thành Phi trước mặt, liền nghe Trương Huyền Nghĩa nghiêm nghị quát nói, không được vô lễ, vô lễ. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ thở dài, Trương tiên sinh, hai vị sư huynh cùng ta thân như huynh đệ, thật không cần khách khí như thế, lễ không thể bỏ, quy củ không thể phá. Trương Huyền Nghĩa nghiêm nghị nói, sói mòn vảy, Tuyên Chiến, bây giờ Lâm Thánh chính là hiện nay trên đời duy nhất thánh nhân. Các ngươi không được lại lấy trước đó thái độ đối đãi Lâm Thánh. Hai người nghe xong, nhất thời ngồi nghiêm chỉnh, đối với Lâm Thành Phi cung kính hành lễ, gặp qua Lâm Thánh. Lâm Thành Phi thở dài, Trương tiên sinh, ta vẫn là trước giúp ngài đem chân nối liền đi. Nói xong, như đều là Thanh Huyền cư sĩ tái tạo thân thể như vậy, bắt trước làm theo, cũng không lâu lắm. Trương Huyền Nghĩa liền nhiều hai đầu giữa thiên địa tinh thuần nhất linh khí ngưng tụ mà thành chân. Hiện tại hắn còn không có nhiều cảm giác, có thể quanh năm suốt tháng cùng cái này hai cái đùi tiếp xúc. Hắn một ngày nào đó sẽ minh bạch cái này hai cái đùi chỗ tốt. Tu vi cảnh giới cũng tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh. Tiên sinh, hai vị sư huynh, ta làm một chuyện, có thể sẽ để thiên nguyên thiên hạ rất nhiều cao thủ lòng sinh bất mãn. Vì ngăn ngừa phiền phức, ta thì không ở thêm. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, hồi thiên nguyên thiên hạ về sau, ta sẽ trước hồi thư viện, mang theo gừng mới thấy rời đi, mang theo nàng hồi thế giới phàm tục ở một thời gian ngắn. Mấy người đều không hỏi Lâm Thành Phi làm cái gì, dù sao không dám hắn làm cái gì, đã làm thì nhất định có hắn đạo lý. Thế nhưng là, bọn họ lại không cách nào coi nhẹ một cái vấn đề khác. Cái gì thời điểm trở về? Trương Huyền Nghĩa hỏi, Tuyên Chiến cùng Phong Hóa Vảy cũng đều nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Bọn họ đi không phàm tục giới, có thể đã thân là thánh nhân Lâm Thành Phi. Trong thiên địa này đã không có hắn đi không địa phương. Tâm niệm động, thân thể liền đến, chỉ là thế giới phàm tục cùng thiên nguyên thiên hạ hàng rào. Khó không được Lâm Thành Phi. Các loại thiên nguyên thiên hạ triệt để an tĩnh, ta có lẽ sẽ mang theo các nàng đến bên kia dạo chơi. Lâm Thành Phi cười nói một câu, mà lần sau tay nói, cảm giác Tạ tiên sinh cùng hai vị ngày bình thường trông nom. Chúng ta, hữu duyên gặp lại, nói xong câu đó, Lâm Thành Phi thật sâu thi lễ, sau đó thân hình chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Cái này... Tuyên Chiến cùng Phong Hóa Vảy cùng nhìn nhau rất lâu. Lâm Thánh, cứ như vậy đi, đi. Trương Huyền Nghĩa thở dài. Phàm là thành tựu thánh nhân tiền bối, không có có người nào là hội tiếp tục lưu lại thư viện. Phiến thiên địa này to lớn, vượt xa khỏi chúng ta giống nhau. Đến bọn họ như thế cảnh giới, tự nhiên sẽ đi tìm kiếm càng thêm rộng lớn thế giới. Lưu tại thư viện sẽ chỉ làm bọn họ bó tay bó chân. Tuyên Chiến hai người im lặng gật đầu. Bọn họ không thể nào hiểu được, nhưng là bọn họ cũng sẽ không đi chỉ trích Lâm Thành Phi vì cái gì tại có năng lực điều kiện tiên quyết lại không mang theo thư viện trở thành thiên nguyên thiên hạ kể đến hàng đầu tồn tại. Lâm Thành Phi đã làm đủ nhiều. Tiên sinh, ngài chuẩn bị trở về thế giới phàm tục vẫn là lưu tại thư viện? Lâm Thành Phi nhìn lấy một thân áo xanh Thanh Huyền cư sĩ, cười hỏi. Thanh Huyền cư sĩ lạnh nhạt cười nói, trước đó một mực trà trộn tại thế giới phàm tục, ngược lại là không có cơ hội gì ở trên trời nguyên thiên phía dưới đi một chút nhìn xem. Đến mức cái này ngụy tiên giới, càng là chưa từng nghe nói qua, cho nên trước tiên ở ngụy tiên giới đợi một thời gian ngắn, sau đó đi thiên nguyên thiên hạ vân du. Đến sau cùng, có lẽ ta sẽ hồi thư thánh môn, làm cả một đời tiên sinh dạy học đi. Tiên sinh, vậy chúng ta khả năng liền muốn xin từ biệt. Lâm Thành Phi cười cười, sau đó cười nói, ngày sau có thời gian, ta bình tĩnh thường hồi thư viện nhìn ngài. Thanh Huyền cư sĩ khoát khoát tay, không cần như thế. Ta cũng không phải gần đất xa trời lão đầu tử, đằng đẵng tu đạo đường, ta cũng chỉ là đi nửa trình mà thôi, về sau có là thời gian. Lâm Thành Phi ôm quyền hành lễ, tiên sinh, học sinh, cáo lui. Thanh Huyền cư sĩ khẽ gật đầu, thản nhiên thụ hắn cái này thi lễ. Lâm Thành Phi đồng dạng mỉm cười gật đầu, tâm niệm hơi động một chút, thân thể hoàn toàn biến mất tại ngụy tiên giới, lại xuất hiện lúc đã thân thư thánh môn. Khương Sơ Kiến chỗ trong tiểu viện, nhìn đến đột nhiên hiện thân Lâm Thành Phi, Khương Sơ Kiến tựa hồ không thể tin được chính mình ánh mắt, ra sức bóp chính mình đến mấy lần, nhìn đến người trước mắt vẫn ở trước mắt, không khỏi mặt mày hớn hở, buồn cười lấy cười, nước mắt thì theo gương mặt trơn rơi trên mặt đất. Ngươi làm sao? làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Khương Sơ Kiến hỏi, cũng không biết đến tột cùng là khóc là cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.